Chương 1706 tối cường thăng cấp hệ thống. Nữ thần quyển sách. Mục Băng rất hồi hộp, hiện tại Long Phi là tông chủ, nàng không cách nào phản kháng, nếu như Long Phi thật sự thú tính quá độ, này lúc này nội tâm của nàng rất phức tạp. Lão bà hét ra một tiếng, nói, "Đệ Băng Nhi, không được vô lễ." Mục Băng nước mắt đều sắp muốn gấp đi ra, nói, "Ê mổ mổ, hắn, lão bà nói, "Ê không được cãi lời tông chủ mệnh lệnh, tông chủ vừa ý ngươi là ngươi vinh hạnh, hiểu chưa?" Ở trong lòng nàng mặc kệ Long Phi làm ra bất kỳ khác người sự tình nàng đều sẽ giữ gìn, bởi vì Long Phi là Mộ Uyển Nhi nhi tử, là nữ thần tông người đầu tiên nhận chức con gái của tông chủ tử, cũng là bọn họ không tiếp diệt tông chờ đợi người, bất luận Long Phi làm cái gì, nàng đều sẽ giữ gìn. Một băng nước mắt trào ra, đứng tại chỗ hai mắt hơi hợp lại, nàng nhận mệnh rồi, nước mắt một nhóm chảy xuống, nội tâm thống hận. Long Phi tới gần nàng, đi tới trước mặt nàng, có thể cảm ứng được trên người nàng nhẹ nhàng run rẩy, Long Phi cơ thể hơi nghiêng về phía trước kề sát ở lỗ tai của nàng một bên, nhẹ nhàng thổi một hơi, nói, "Ê một bộ mặt ta xâu xé dáng vẻ ngươi muốn làm cái gì đấy? Ta bất quá chính là muốn cầm lại y phục của ta, ngươi sốt sắng như vậy làm cái gì à?" "Yên tâm. Liền ngươi này bánh bao nhỏ, ta còn không hứng thú gì." Long Phi tà ác nở nụ cười dưới, đem khoác ở bả vai nàng trên quần áo cầm hạ xuống, khoác ở trên người chính mình. Lập tức lui lại mấy bước, nói, "Ê lạnh quá à." Hô, Mục Băng thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng đã nhận mệnh, đồng thời trong đầu xuất hiện loại kia Long Phi kỵ ở trên người nàng hình ảnh, nàng phản kháng, hiện tại nghĩ tới những thứ này, nàng mặt không khỏi đỏ lên, "Ê Mục Băng à Mục Băng, ngươi trong đầu đều đang suy nghĩ gì đây?" Mục Băng lầm bầm miệng nhỏ, trong lòng hung hãn nói, lão bà cũng là trong lòng buông lỏng, dù sao nàng vẫn cầm Mục Băng đích thân tôn nữ đối xử giống nhau. Long Phi nhìn đông đảo nữ tử sững sờ vẻ mặt, ho kha nửa tiếng, nói, "Ngươi vừa nãy ta đã cùng nàng làm chuyện muốn làm, hiện tại không có hứng thú, bất quá các ngươi mà, khà khà, cái gì gọi là chuyện muốn làm?" Long Phi dùng một cái ngươi hiểu ánh mắt giải thích tất cả. Mà vào lúc này Mục Băng còn không phản ứng lại, chờ nàng phản ứng lại thời điểm, lão bà đã mang theo Long Phi hướng đi trong rừng rậm. Mục Băng tức giận truyền hình trực tiếp rung, mạnh mẽ dậm chân, nói, "Ghi hừ, dâm tặc." Vài tên nữ đệ tử nhìn Mục Băng trong ánh mắt mang theo xem thường, thiệt thòi Đường sư huynh như vậy yêu thích ngươi, ngươi nhưng làm ra như vậy sống tạm sự tình. Nói tông chủ là dâm tặc, nếu như ngươi không dâm đảng, hắn có thể đắc thủ sao? Làm ra như vậy xin lỗi Đường sư huynh sự tình, ngươi thật là không biết xấu hổ à? Chính là không biết xấu hổ. Rất nhiều người yêu thích Đường Liệt. Ít nhất hiện tại ở các nàng trong lòng Đường Liệt địa vị muốn so với Long Phi cao nhiều lắm, vả lại Đường Liệt là Hải Thiên Các thiếu các chủ, Hải Thiên Các thực lực, thêm vào Đường Liệt thân phận tuyệt đối không phải Long Phi có thể so sánh, then chốt một điểm, Đường Liệt dài so với Long Phi soái, cái này cũng là Long Phi thống hận nhất địa phương, hắn chán ghét dài so với hắn soái người, nữ thần tông di chỉ, dưới lòng đất trong bí cung. Lão bà mang theo. Long Phi đi tới một gian rất đặc thù gian phòng, nói, "Ê đây là mẹ ngươi gian phòng. Bên trong có nàng để cho đồ vật của ngươi. Mặt khác, đây là nữ thần quyển sách, sư tôn đại nhân nói quá chỉ có ngươi mới có thể mở ra." Một quyển sách đưa cho Long Phi, Long Phi nhìn này vòng quyển sách, nội tâm hơi chấn động một cái, bởi vì quyển sách mặt trên lóe kim quang, tuyệt địa không phải vật phàm. Ở hắn tiếp nhận quyển sách trong nháy mắt, kim quang đại thiểm, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Số từ, 938 côn vớt bi, liêu.